Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, chương 124, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi tán chuyện linh tinh chút mà chẳng mấy chốc đã gần một giờ khuya, tôi cũng hơi nguôi đi nỗi bực dọc về chuyện của Tiểu Mai, cảm giác thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà còn chút nữa thì em Di lại phải lên trại chỉ huy trình diện, trời cha, sương đêm xuống rồi, em Di ơi có lạnh không? Tôi cười nham hiểm hỏi đùa, hỏi vô duyên, cứ chi nguyết dài. Ê cha, thì tưởng lạnh, nên lo thôi, có gì cứ đây, bờ dây này tuy chưa đủ trọng nhưng vẫn ấm vô cùng. Tận tôi phỏng mũi, vỗ vỗ vào bên vai nói trêu, còn lâu, vô trại ấm hơn em ấy, biểu môi. À, hiểu rồi, tôi gật cù, hiểu gì? Duyên ngơ ngác, vô đó ôm y u cho ấm, chứ gì, thôi mình cũng vào ôm ca mập luôn cho đỡ lạnh, tôi nói xong, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông khùng, vậy cũng nói được, Duy cười cười đẩy vai tôi ra, tôi còn đang định chơi ác nhất mực kéo tay Duy vào mà. Ông chọc chơi thì thiên bất dung gian, chưa kịp hành sự bất chính đã bị tụi bạn trong liều ngồi đó trêu dòng ra. Ối bao đại nhân ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai bạn kia làm cái gì đấy? Thằng xe giờ bưng mặt trú lên, mày cứ nói thế để yên thánh giành lấy hạnh phúc xem nào. Thằng đê nạt, tình cũng lãng mạn quá hai anh chị ơi, tôi nổi da gà đây này. Nhỏ bê chọc Triển Hồ dậy, ra bắt đôi phu phụ kia vào đây cho bổn phụ hỏi tội. Ca mập vỗ đùi đánh đét một cái, rồi tiếp theo là cơ số những lời chọc ghẹo từ các đứa ăn theo khác. Hai đứa tôi ngượng chín người không hẹn mà cùng đứng lên bước trở lại vào lều, chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Riêng tôi thì rủa thầm mình dài dục quá, quên mất đang ngồi ngay trước mặt đồng bằng trăng lứa, cứ tưởng là đang ngồi ở giường địa đàng mới chết. Chà, bùm bùm nãy giờ phê hông mày? Thằng lờ sớm tới hỏi, bùm cái đầu mày, chứ bùm tôi sừng sộ, vẫn còn đang quê một cục. Hề hề, ai cũng thấy, mà chối làm gì, trăng thanh gió mát, anh hùng tương ngộ nữ nhân, thiệt là khiến nhân gian ngưỡng mộ quá đó. Mà thằng T cao hứng dở dòng phim tàu. Thằng nờ xong rồi, đến phiên tao tra thay ca ca mập liếm môi, thay cái gì tôi sừng sốt, thay ca. Hê hê, đến tàu dần em hát ra đó tâm sự đêm khuya, nó cười khoái chí. Dẹp mày đi, tôi xua tay lia lịa. Phía bên khu nữ, em chị hình như cũng đang một mình chống mafia, hết nhỏ này đến nhỏ khác chọc, cơ mà tôi thấy em ấy khá hơn, vẫn cười nói tình trụi. Đúng là bản lãnh được trui trèn có khác mà. Tôi lại vô tình liếc nhìn sang Tiểu Mai, nàng vẫn tựa bao lô lãnh đạm xem sách như mọi khi. Thế là tôi lại thấy buồn cho nàng khi nghĩ đến chuyện gì kể vừa rồi. Hóa ra cái hôm nàng nói là có bạn trai rồi là sự thật. Và tệ hơn là bạn trai nàng giờ lại lòi chành ra là một gã trước sở khanh nào đó mà tôi thấy khuôn mặt cứ quen quen. Ê mày, vào thế một tay xì, lắc coi thằng của chủ. Thôi, tao không cờ bạc rượu chè, tôi lắc đầu lia lịa. Đi mà thánh, chơi cho vui thánh, không ăn nhiều đâu. Thằng đê này nỉ, dẹp, định dụ tao làm nhà từ thiện à? Tôi khoát tay, ngồi không tán giúp chán bỏ sự, kiếm gì chơi cho vui coi thằng tê nhân nhỏ. Của, nhắc chơi mới nhớ, tí lớp mình ai chơi trò chơi lớn thế? Tôi thắc mắc, chắc tao đăng ký một vé quá lờ. Đội trưởng đáp, mày biết chơi? Tôi ngạc nhiên. Ồ, gì chứ, mấy cái vụ mật thư dễ tín hiệu tao trành lắm. Thằng này hào hứng khoe. Mà đêm hôm chạy vô trận mật thư đâu không thấy, thế mà dễ quỷ thi tèo. Hề hề, thằng tê cà khịa. Mà con khỉ, thời đại nào rồi còn đi sợ ba cái thứ phản khoa học, chỉ có mấy thằng chết nhát mới đi sợ nhảm nhí vậy. Thằng lờ gạt phát đi. Nhưng tôi nghe nó nói thế thì tự nhiên thấy nhục quá xá, cứ y như nó đang chửi xéo tôi ấy. Vừa nãy đi với Tiểu Mai ra đường lớn tôi cũng sợ mất mật ấy chứ, mà tôi cũng là nhà toán học, chỉ tin vào khoa học ấy chứ. Thế mà thằng này nó cứ nói như không có chuyện chi, cầu cho tí nữa mà nó bắt mày đi lờ à. Không kiếm được dù gì chơi, ngồi tán giúp mãi cũng hết chuyện để tán. Thế là bọn tôi noi gương chị em bên trại nữ, tầm 1:30 thì nằm lăn lóc cả ra mà ngủ. Tôi vừa thiêu thiêu được vài phút thì ca mập nằm kế bên đã khều khều dậy. Ê mày, tao đói bụng quá, nó thều thào, chiều mày ăn rồi mà? Tôi nhăn mặt hất tay nó ra. Thì ăn hồi chiều rồi, giờ đói chứ sao? Ca mập trầu trĩ, kệ mày, để yên bố ngủ. Rồi tôi xoay lưng lại, nhưng vừa mới chập mắt được thêm chút nữa thì thằng lờ nằm bên kia lại đá đá chân kêu tôi tỉnh dậy. Cái gì nữa? Tôi sẵn giọng, em mày nằm ngủ nhớ hè hé mắt coi chừng mớ ba lô để ở mép lều, thằng nào đi ngang nó thó cho thì khổ đấy. Thằng lờ thì thầm nói, mày bệnh à thằng điên, có quái gì mà lấy, mày sợ thì ra đó canh chừng đi, để tao ngủ. Tôi lấy làm bực bội hết sức. Thằng lờ nghe tôi sừng sồ nạt thế thì nó vội trục cổ nằm xuống. Khác là lần này nó lăn ra ngoài để canh mớ ba lô mà tôi đồ chừng là, trừ khi nó trữ hàng quốc cấm trong đó, chứ có mà điên mới nằm canh đồ đặc giờ này. Tôi tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi cố nhắm mắt ép mình ngủ đi, mà nằm cục cửa mãi không ngủ được. Thế nên tôi đành phải xài tuyệt chiêu truyền thống là đếm cừu. Tôi liêm diêm mắt, trong đầu thầm đếm 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con, 5 con, 20 con, 23 con, 26 con, thì lại bị khều dai đập đập ấy cái liên tục. Cái quỷ tha ma bất gì nữa đây? Tôi bật dậy hất mạnh cánh tay đang đập dài ra. Tưởng nờ chưa ngủ, chị em Di đang đứng trước mặt tôi, giọng ngơ ngác, thả gì à? Có gì thế? Tôi dụi mắt, lau bầu nói, không, thôi nờ ngủ đi,